Dạp chiếu phim địa ngục, quyển 7, góc truyện audio.com. Trước khi kịch bản của màn thứ 6 xuất hiện, Diệp Tưởng chỉnh lý tất cả manh mối mà họ thu hoạch được cho đến lúc này. Trước mắt có thể xác định một tháng trước, Kỷ Nhất Chu có tham gia, hành động thu mua heo bệnh. Chỉ là sau khi tan tầm y mới bắt đầu làm việc. Mà địa điểm công tác chính là trên một ngọn núi trong khu Tân Bắc mở rộng. Khi đang làm việc, không biết vì lý do gì mà y bị nguyền rủa, dẫn đến bị ác linh đeo bám. Chính vì ác linh luôn ở bên cạnh y nên y mới trở nên thất thường như vậy. Ban đầu, Diệp Tưởng từng coi Kỷ Nhất Chu là kiểu nhân vật giống như nhà bác học lập dị trong tiểu thuyết Frankenstein của nhà văn Mary Shelley dùng heo làm vật thí nghiệm cho những thí nghiệm rất khủng bố. Cuối cùng tự tay tạo ra ác ma. Loại tình tiết này trong phim kinh dị không phải là không có. Giáo sư Bạch Tuộc hoặc là giáo sư Thằn Lằn trong series Spider-Man, đều là kiểu nhân vật như vậy. Loại người như họ luôn muốn phá vỡ điều cấm kỵ của sinh mạng. Nhưng ngược lại chính tay họ lại tạo ra thứ khủng bố có thể hủy diệt sự sống. Nhưng nghe Tào Thành Hùng nói khiến Diệp Tưởng lại có thêm một phỏng đoán khác. Rõ ràng là 2 tuần trước. Khi Kỷ Nhất Chu vùi đầu trong nhà bắt đầu chế tác tiêu bản ác ma, hắn đã bắt đầu có thể nhìn thấy ác linh mà người bình thường không thể nhìn thấy. Tạm thời dùng ác linh để gọi, Diệp Tưởng rất khó tự thuyết phục bản thân rằng ác linh do Kỷ Nhất Chu tạo ra. Như vậy nhất định trong lúc y tham gia vào việc vận chuyển đám heo bệnh, y đã vô ý tiếp xúc với nó. Ác linh này rất có khả năng có mối liên hệ nào đó với ác ma, khiến Kỷ Nhất Chu bị ác ma dụ dỗ mà trở nên thất thường. Tình trạng của y giống như Nitemare vậy. Trước mắt, dựa trên những gì mà Diệp Tưởng biết về Nitemare thì trong lịch sử, Nitemare tuy là một hắc ma thuật sư đã bị ác ma dụ dỗ. Nhưng trước lần đi biển cuối cùng của y cùng với tổ tiên của Adam cùng với giáo hoàng Đức Cao Vọng Trọng lúc đó là giáo hoàng Normanda rồi gặp phải sự kiện con tàu Ma Aston thì y vẫn là một nhân viên thần chức vô cùng xuất sắc. Nghe nói sau chuyến đi biển đó, Nitemare rất có khả năng sẽ trở thành hồng y giám mục theo những gì được ghi lại thì sử gia đều cho rằng Nitemare do tiếp xúc với ác ma rồi bị chúng dụ dỗ mới từ một nhân viên thần chức tha hóa thành một ác ma. Nhân viên thần chức, người phụ trách công việc tôn giáo trong Thiên Chúa Giáo. Như vậy thì tình hình của Kỷ Nhất Chu không biết có giống như tình hình của Nitemare hay không? Cho đến lúc này thì Nitemare làm sao lại bị ác ma dụ dỗ vẫn còn là một điều bí ẩn. Nếu nói, Kỷ Nhất Chu cũng giống như vị hắc ma thuật sư đáng sợ nhất trong lịch sử của nhân loại. Đều bị ác ma ảnh hưởng thì khi Tào Thành Hùng nhìn thấy Kỷ Nhất Chu, y cũng đã bị sự ảnh hưởng của ác ma mà trở nên sa đọa. Vậy thì hành vi thất thường của y cũng có thể lý giải được. Bởi vì so sánh với Nitemare, thì y xem ra vẫn còn bình thường chán. Đương nhiên, tiêu bản ác ma và gia tộc Nitemare chung quy vẫn là 2 bộ phim thuộc 2 độ khó khác nhau, do đó thế giới quan của chúng cũng khác nhau. Diệp Tưởng cũng không có lòng tin có thể đối chiếu chúng với nhau. Nhưng nếu phỏng đoán này được thành lập, thì họ có cơ hội tìm thấy nguồn gốc của nguyền rủa. Cũng chính là vật bị nguyền rủa đã khiến Kỷ Nhất Chu tiếp xúc với ác ma. Vậy thì Kỷ Nhất Chu vẫn còn bình thường lúc y bắt đầu trốn tăng ca vào 1 tháng trước. Khoảng thời gian 2 tuần trước lúc y chuyển từ trạng thái bình thường sang trạng thái thất thường đã diễn ra những chuyện gì là nhân tố quyết định giúp bọn họ có thể sống sót sau bộ phim này. Trước mắt tuy rằng bọn họ biết 2 tuần trước sau khi tan tầm y đã đến ngọn núi đó. Nhưng diện tích của nó quá rộng. Để điều tra từng tấc đất ở đó không biết phải tốn bao nhiêu thời gian. Chỉ với một rúm người như vậy thì làm sao mà đủ. Mà thời gian thì không đợi người. Đọc truyện mới nhất tại tunghoanh.com. Bởi vậy, việc tìm được Chu Trần Dục và Ryu Seon-mi trở thành việc quan trọng nhất lúc này. Nhân vật do họ đóng vai chắc chắn vẫn còn tiếp xúc với Kỷ Nhất Chu cho tới 2 tuần trước. 2 người đó hoặc ít nhất Dương Xuân Hoa do Ryu Seon Mi thủ vai vẫn còn đang tìm kiếm hành tung của Kỳ Nhất Chu. Từ điểm này có thể đoán ra, nàng ít nhất biết chuyện mà Kỳ Nhất Chu làm có thể uy hiếp đến mạng sống của nàng. Chỉ cần có thể tìm được bọn họ, nhưng vậy kịch bản có lẽ sẽ tự động chỉnh sửa, khiến cho nguyên nhân của mọi chuyện được tiết lộ. Phải biết rằng bộ phim kinh dị, tiêu bản ác ma, này còn chưa phải là bộ phim kinh dị loại không thể phá giải. Điều này có ý nghĩa nó là bộ phim thuộc phạm trù có thể phá giải. Nếu có thể phá giải thì nhất định tồn tại nguồn gốc nguyền rủa để diễn viên có thể tìm được. Có thể đó là vật bị nguyền rủa, hoặc có thể là thứ khác. Phải biết rằng, chỉ cần là bộ phim kinh dị có thể phá giải thì chúng đều có khả năng sớm đóng máy. Nếu có thể giải quyết nguồn gốc của nguyền rủa thì diễn viên sẽ có thể sống sót tới khi hết phim. Khách sạn ma ám, chính là một ví dụ như vậy. Đây là điểm khác biệt giữa phim kinh dị có thể phá giải và không thể phá giải. Nếu là phim kinh dị không thể phá giải, cũng tức là cái gọi là phim kinh dị siêu khó thì chuyện sớm đóng máy là chuyện không bao giờ xảy ra. Khi đó, cho dù là đám quái vật của rạp chiếu phim địa ngục tầng 10 và rạp chiếu phim địa ngục tầng 19 cũng chỉ có cơ hội sống sót cao hơn người khác mà. Thôi, chưa đến khi bộ phim hoàn toàn kết thúc thì nguyền rủa và sự khủng bố sẽ luôn tồn tại một cách dai dẳng. Tình trạng nhân vật chính bỏ mạng ngay ở màn đầu tiên cũng hay có. Trong phim kinh dị không thể phá giải thường xảy ra tình trạng đang quay phải đổi nhân vật chính. Hơn nữa số lần thay đổi tuyệt đối không phải chỉ có một lần. Trong loại phim kinh dị đó, bạn không có cách nào có thể trốn thoát được nguyền rủa và công kích của quỷ hồn. Vật bị nguyền rủa cũng chỉ là loại vật phẩm có số lần sử dụng cố định có tác dụng đẩy lui thời gian mà bạn sẽ phải chết. Khi đó đừng nói kiếm được vé chuộc cái chết mà chỉ nội việc đảm bảo vé chuộc cái chết của bạn không bị âm đã rất đáng khen rồi. Âng xảy ra như cơm bữa. Hơn nữa cách tính âng cũng trở nên khắt khe hơn so với những bộ phim kinh dị từ tương đối dễ cho tới khó rất rất nhiều. Lúc trước, nếu không phải Phương Lãnh có loại vật bị nguyền rủa hệ thời gian cực kỳ hiếm thấy này thì đừng nói là anh ta mà ngay cả Đường Hải Lan cũng gần như không thể sống sót trong hai phần quỷ tế. Sau đó Phương Lãnh cũng không dám để vé chuộc cái chết của mình tích lũy đến trên 5.000 để không phải khiêu chiến những bộ phim kinh dị không thể phá giải. Một bộ phim kinh dị siêu khó thông thường phải cần tuyên truyền tới mấy tháng trời. Hơn nữa còn cần các rạp chiếu phim phối hợp diễn xuất. Trước giờ, Gia tộc Nitemare, phần 2, được công chiếu. Giá của vật bị nguyền rủa đã tăng cao tới mức khiến người ta phải sợ hãi. Rạp chiếu phim địa ngục có một cách nói cho rằng thật ra phim kinh dị chỉ có hai loại. Phim kinh dị siêu khó không thể phá giải và những bộ phim kinh dị còn lại. Độ khó của chúng không hề giống nhau. Nếu không phải như vậy thì hai đại trận doanh việc chi phải vắt óc suy nghĩ tìm cách lôi kéo các rạp chiếu phim khác. Có được thêm một phần lực lượng thì cơ hội sống sót lại càng cao. Không có bất cứ diễn viên nào dám cho rằng ta đây là nhất. Lực lượng của một người có thể ngăn được sóng dữ là chuyện không thể xảy ra. Đó là tình tiết chỉ có trong những tiểu thuyết huyền ảo trên chi điền mà thôi. Cho nên, Diệp Tưởng cho rằng mình rất may mắn, tuy rằng với thực lực hiện nay, chuyện khiêu chiến phim kinh dị khó đã đủ hắn gặp phải nguy cơ từ bốn phía. Nhưng chung quy hắn vẫn chưa gặp phải tình trạng chắc chắn phải chết như trong phim kinh dị siêu khó. Nếu có thể tìm được nguồn gốc của nguyền rủa, họ có thể đặt dấu chấm hết cho sự phát triển của kịch bản. Khiến bộ phim sớm đóng máy. Nếu hắn có năng lực làm được chuyện này thì nhất định hắn. Thậm chí, rạp chiếu phim Đại Ngục tầng 13 sẽ được hầu tước coi trọng. Lúc này, bọn họ tìm đại một nhà ăn trong thôn họ Tào. Tất cả mọi người, kể cả Diệp Tưởng cũng chào tạm biệt với những món ăn có thịt. Bọn họ chọn mấy tô mì Dương Xuân chay. Đang ăn mì thì bỗng nhiên có thực khách ở cạnh đó nhìn ra cửa sổ rồi hô lớn. Anh xem, tuyết rơi rồi, tất cả mọi người đưa mắt nhìn qua cửa sổ. Quả nhiên, hoa tuyết đang rơi lất phất. khiến không gian ngập tràn trong mưa tuyết trắng xóa. Tuyết rơi dày đặc đến độ khiến cho người ta chứng kiến thế nào là tuyết rơi như lông ngỗng. Cảnh tuyết rơi cũng không tệ lắm. Trong tên của Sally có một chữ tuyết. Sally phiên âm ra tiếng Trung thành tuyết lị, cho nên nàng rất thích tuyết. Có không ít người lấy ra điện thoại di động để chụp lại cảnh tuyết rơi sau đó upload lên Weibo. Diệp Tường tuy lớn lên ở Thượng Hải nhưng hắn cũng không thường xuyên được nhìn thấy cảnh tuyết rơi dày như thế. Tuy rằng mấy năm gần đây, vào mùa đông, Thượng Hải cũng thỉnh thoảng có tuyết rơi, nhưng hắn cũng chưa thấy được cảnh tuyết rơi hoành tráng như vậy. Chưa được bao lâu thì khung cảnh bên ngoài cửa sổ đã trở thành phong cảnh tuyết phủ trắng xóa của một địa phương thuộc miền Bắc Trung Hoa. Nhưng tuyết rơi lớn thế này sẽ khiến chúng ta gặp không ít trở ngại khi đi ra ngoài. Nhìn thấy cảnh tuyết, Diệp Tưởng bỗng nhiên nói. Hơn nữa nhiệt độ sẽ còn giảm xuống phải không? Nhiệt độ dưới 0 độ là một cực hình với Diệp Tưởng. Chung quy lại thì Thượng Hải là địa khu nằm ở phía Nam, chứ không phải nằm ở dải đất phía Bắc. Khi mà đông tới thì nhiệt độ dưới 0 độ là chuyện xảy ra như cơm bữa. Hiện tại ở đây có lắp điều hòa nên bọn họ cũng chẳng có chuyện gì. Lát nữa phải đi ra bên ngoài mới khó chịu kìa. Hơn nữa, trận tuyết này chẳng lẽ là chi tiết do phim kinh dị cố ý sắp xếp để tạo dựng không khí cho chính nó? Hay chỉ đơn giản là tạo thêm khó khăn cho họ? Trong khách sạn ma ám, cũng vậy, trời đang rất đẹp bỗng nhiên trở bão. Chuyện dự báo thời tiết trong phim kinh dị là hoàn toàn không khả thi. Hơn nữa, nhìn tuyết rơi lớn thế này thì phỏng chừng không lâu sau sẽ có tuyết đóng dày trên mặt đất. Khi đó việc đi lại sẽ rất khó khăn, người lái xe ô tô gặp khó khăn thế nào lại càng không cần nói. Nếu không may thì bọn họ tạm thời còn không thể rời khỏi vùng ngoại thành. Hơn nữa, nếu tuyết cứ tiếp tục rơi không ngừng thế này thì tiếp sau đây họ phải làm thế nào? Lo lắng của Diệp Tưởng sớm trở thành hiện thực. Toàn bộ thành phố Thiên Dương đột nhiên gặp một trận mưa tuyết lớn như vậy khiến ngay cả ngành khí tượng cũng bị khớp. Vốn theo những gì được dự báo thì phải mấy ngày nữa mới có trận mưa tuyết này. Nhưng ngay trưa hôm nay tuyết đã rơi rồi. Hơn nữa lượng tuyết rơi còn dày hơn mong muốn của ngành khí tượng. Chỉ trong khoảng 1-2 tiếng mà tuyết đã đóng dày đến mắt cá chân rồi. Không chỉ như vậy, tuyết rơi quá dày còn khiến cho tầm nhìn xa bị thu hẹp, khiến cho những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông rất dễ gặp nguy hiểm. Trận tuyết rơi quá lớn này khiến cho việc đi lại gặp rất nhiều khó khăn. Mấy tuyến xe buýt đi ngang qua thôn họ Tào cũng bị hủy bỏ. Nơi này lại không có tuyến xe điện ngầm nên trước khi tuyết ngừng rơi, trừ phi đám người hầu tước đi bộ được 25 cây số, còn không thì họ không thể nào trở lại nội thành. Cùng lúc với trận tuyết này thì kịch bản của màn thứ 6 xuất hiện. Tối nay, bọn họ phải lưu lại ở thôn họ Táo. Chẳng còn cách nào khác cả. Bầu trời trở nên mờ mịt vì vô số bông tuyết rơi lất phất. Thôn họ Táo đã trở nên trắng xóa. Đám người hầu tước bung dù đi trong mưa tuyết. Diệp Tưởng mỗi lần đút chân vào trong tuyết đều phải nhanh chóng rút chân ra. Nhưng không lâu sau giày hắn cũng trở nên ướt sũng, khiến hắn không thể nào đi tới được. Nhưng chuyện này cũng không quan trọng. Lợi dụng khoảng thời gian này, Diệp Tưởng đọc một cách cẩn thận kịch bản màn thứ 6. Trong kịch bản của màn thứ 6, bọn họ thu được rất nhiều tin tức. Hơn nữa lần này vẫn không có ai phải chết. Nhưng Diệp Tưởng cũng không sợ hãi. Bọn họ chưa chết, chỉ là vì, vẫn chưa tới lúc, có thế thôi. Cách chương.